Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 252 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta thấy rằng Diệp Viễn đã bị cái tên thành chủ đại nhân của Võ Mông Thành đó đuổi giết. Cái tên này hóa ra lại là một người của dòng của Tần gia. Và sau đó thì Diệp Viễn đã sử dụng cái Tiểu Tôn Thiên Tháp đó để mà hóa giải được cái lao lung của cái vị thành chủ này và tiếp tục bỏ chạy. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này hãy ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 252 có tựa đề Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, một cỗ thế giới chi lực mênh mông đột nhiên bạo phát, khiến cho thế giới chi lực của Tần Hiểu nổ tung. Dư lực đáng sợ trực tiếp liền hất ba người Tần Chiêu Vân bay đi. Ba người này căn bản là không có kịp chuẩn bị gì liền đã bị trọng thương. Cũng may là khoảng cách của bọn hắn đủ xa, và không chỉ với một chút dư lực này thì cũng đủ để giết chết bọn họ. Không ngờ cường giả cảnh giới thần quân đánh nhau lại cường hãn đến như vậy. Ánh mắt của Tần Hiểu hơi ngừng lại, sao mà lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tần Hiểu kinh ngạc nói, lại là người. Người đến thản nhiên nói, nếu không thì là ai? Tần Hiểu cười lắc đầu, không nghĩ tới Hàn Thiên không đột phá, ngược lại người lại đột phá trước. Thật là khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Khó trách mà người lại bế quan nhiều năm như vậy, hóa ra là đang trùng kích đến cảnh giới thần quân. Ba người Tần Chiêu Vân cũng nhìn người mà Tần Hiểu đang nói tới. Ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, không nói nên lời. Bọn hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng cái người này vậy mà có thể đột phá được cảnh giới thần quân. Ở bên trong Võ Mông Phường Thành, có tứ đại cường giả nửa bước thần quân. Tất cả mọi người đều cho rằng tứ đại cường giả nửa bước thần quân này chính là những người có hy vọng đột phá cảnh giới thần quân nhất. Thế nhưng không ngờ, người đột phá được cảnh giới thần quân lại là một kẻ không ai nghĩ tới. Người này không có phải là ai khác, mà chính là người đã bế quan vài chục năm nay, thủ tịch luyện dược sư của Vạn Bảo Lầu, Tiêu Phong. Vài chục năm bế quan đã khiến cho tất cả mọi người quên đi sự tồn tại của hắn ta. Như thời điểm hắn xuất quan, thì đã không còn có chung một cấp độ với bọn hắn nữa. Ba người Tần Chiêu Vân nhìn Tiêu Phong, vẻ mặt lộ rõ vẻ hâm mộ cùng với ghen tị. Vì sao người đột phá lại là Tiêu Phong mà không có phải là bọn hắn chứ? Tiêu Phong thản nhiên nói, lão phù có thể đột phá cảnh giới thần quân chính là đều nhờ có Diệp Viễn tiểu hữu. Mong rằng thành chủ đại nhân nể mặt lão phù để cho Diệp Viễn hắn có một con đường sống. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của tất cả mọi người, kể cả Tần Hiểu đều biến sắc. Việc Tiêu Phong đột phá cảnh giới thần quân không có ai ngờ lại có quan hệ với Diệp Viễn. Thà nào khi trước Vạn Bảo Lâu che chở cho Diệp Viễn như vậy thì ra chính là vì cái nguyên nhân này sao? Khi trước dường như là Tiêu Phong tự mình đi một chuyến tới Côi Sơn Thành, sau đó thì khi trở về đã trực tiếp tuyên bố bế quan. Lẽ nào Diệp Viễn thật sự có ma lực có thể là trợ giúp cho những người khác đột phá cảnh giới thần quân sao? Ba người Thần Chiêu Vân nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ nóng rực. Cảnh giới thần quân đối với ba người bọn hắn mà nói thật sự là quá mê hoặc. Đôi mắt Tần Hiểu híp lại, hắn cười nhạt. Dựa theo quy củ của Thiên Đế đại nhân, người hình như là đã đột phá cảnh giới thần quân, chẳng phải là không có nên ở lại Võ Mông Vương Thành sao? Sắc mặt của Tiêu Phong trầm xuống. Sau chuyện này thì Tiêu Mỗ sẽ tự ly khai. Thế nhưng về Diệp Viễn, lão phù chắc chắn là sẽ bảo vệ hắn. Bởi vì Vạn Bảo Lâu là một thế lực ngoại lai, vậy nên trong thành trì sẽ không được phép có tồn tại nào uy hiếp được thành chủ. Nếu không thì Vạn Bảo Lâu thả ra một cường giả cảnh giới thiên thần. Vậy thành chủ có quyền hay là vị thiên thần đó có quyền hơn? Tần Hiểu cười híp mắt nói. Chỉ bằng một kẻ vừa mới đột phá cảnh giới thần quân giống như người mà đã nghĩ đã muốn làm càn ở trước mặt bổn thành chủ sao? Một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người của Tần Hiểu phát ra khiến cho Tiêu Phong biến sắc mặt. Mặc dù Tiêu Phong đã đột phá cảnh giới thần quân, thế nhưng dù sao cũng là vừa mới đột phá. Mà Tần Hiểu đã dừng lại không biết bao nhiêu năm ở tại cảnh giới thần quân. Nếu như thật sự cá chết lưới rách, thì hiển nhiên là Tiêu Phong không có phải là đối thủ. Sắc mặt của Tiêu Phong trầm xuống, nói: chỉ cần thả Diệp Viễn rồi đi, người có thể nói ra bất cứ điều kiện gì. Tần Hiểu thản nhiên nói: người không có tư cách bàn điều kiện cùng với bổn thành chủ. Ngày hôm nay người không muốn giao Diệp Viễn ra thì cũng phải giao. Nếu như không, Vạn Bảo Lâu các người ở tại Võ Mông Vương Thành chỉ sợ là cũng sẽ không có thể nào bình yên đâu. Tiêu Phong nhìn ra Tần Hiểu này thực sự đã quyết tâm, không có khả năng buông tha Diệp Viễn. Hắn hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động, thân hình của Diệp Viễn lại hiện ra. Diệp Viễn chỉ cảm thấy mắt mình hòa lên, lại đứng một lần nữa ở tại thông thiên giới. Vừa rồi, trong khoảnh khắc đó, Diệp Viễn đã được Tiêu Phong kéo vào bên trong tiểu thế giới. Tiểu lão ca, người thật sự là đột phá sao? Diệp Viễn cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phong. Hắn vừa rồi cảm thấy mắt hòa lên, đi tới một thế giới xa lạ. Các bạn là cũng không biết là ai đã cứu mình. Bây giờ thấy là Tiêu Phong thì mới chợt bừng tỉnh. Chứng kiến Tiêu Phong thả Diệp Viễn, Tần Hiểu cùng với Thần Triều Vân đều vô cùng đắc ý. Xem ra, cái tên này đã cảm thấy áp lực, buộc phải giao Diệp Viễn ra. Dù sao, cũng chỉ là một tên khuy thiên cảnh nhỏ nhỏ. So sánh với một Vạn Bảo Lâu đang phát triển, thì thực sự là không có lợi. Tiêu Phong cười nói với Diệp Viễn. Cái này còn không có phải là chính là nhờ có người sao? Trước đây nếu như không phải là người chỉ điểm một vài vấn đề, thì cho đến bây giờ lão phù vẫn là còn chưa có sờ được đến cánh cửa này đâu. Diệp Viễn cười. Đâu có. Đó là do tiểu lão ca tích lũy lâu năm. Ta chẳng qua chỉ là diệt hoa trên gấm mà thôi. Chúc mừng tiểu lão ca. Vẻ mặt của Tiêu Phong buồn bã thở dài. Lão đệ là lão ca vô năng, mặc dù đột phá cảnh giới thần quân, thế nhưng hôm nay cũng là bất lực. Hai người này một hỏi một đáp, khiến cho tâm trạng của bọn Tần Hiểu dậy sóng. Một cái tiểu tử cảnh giới động huyền lại có thể chỉ điểm cho một cường giả quy khư đại viên mãn đỉnh phong, còn khiến cho bọn hắn đột phá cảnh giới thần quân sao? Nếu như không có phải là chính tai nghe thấy, nhất định là bọn hắn sẽ cảm thấy cái thế giới này thật điên đảo. Ngay cả Tần Triều Vân lúc này ở trong lòng cũng không có nhịn được mà thầm kêu lên, là đó là người mau tới chỉ điểm ta một chút đi. Nếu như có thể đột phá cảnh giới thần quân, hắn thậm chí nguyện ý sẽ buông xuống cửu hận. Chỉ là hiện tại cái loại tình thế như thế này đã không phải là do hắn tới làm chủ nữa. Diệp Viễn không có lộ ra sắc mặt ngoài ý muốn, hắn cười nói: tiểu lão ca đã tới, cái phần ân tình như vậy Diệp Mộ cũng đã cảm nhận được. Tiêu Phong gật đầu, hướng về phía Tần Hiểu. Từ hôm nay trở đi, Vạn Bảo Lâu sẽ rút khỏi Võ Mông Vương Thành. Diệp lão đệ, Tiêu Mộ tiễn người một đoạn đường, phía sau đều là do số mệnh của chính người thôi. Diệp Viễn chỉ cảm thấy mắt hoa lên, đã bị một cỗ thế giới chỉ lực mạnh mẽ bao lấy, không biết là đã bay xa đến nhường nào. Một màn này khiến cho Tần Hiểu vội vàng không có kịp chuẩn bị. Tiểu Phong, người... Tiểu Phong thản nhiên nói. Lão phù mặc dù không có phải là đối thủ của người, thế nhưng mà người muốn thoát khỏi lão phù thì giờ cũng là sẽ phải tốn một đoạn thời gian lớn đi. Huống hồ người dám giết lão phù sao? Tần Hiểu nghe vậy thì không khỏi cứng người lại. Hắn thật sự là không dám. Với thân phận của Tần Hiểu, giết một hai võ giả quỳ khư thì đương nhiên Phan Bảo Lâu sẽ không có bàn tán gì. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Phong đã là cường giả cảnh giới thần quân. Đối với Phan Bảo Lâu mà nói, đây cũng không có phải là một cái chuyện nhỏ nữa. Tần Hiểu vẫn luôn bình tĩnh, thế nhưng bây giờ, sắc mặt của hắn là vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Phong lại dám quyết đoán đến như vậy, trực tiếp muốn rút Phan Bảo Lâu ra khỏi Võ Mông Vương Thành. Rút Phan Bảo Lâu khỏi Vương Thành, tổn thất thật sự là quá lớn. Người chỉ vì một cái tên tiểu bối khủy thiên cảnh mà lại đưa ra quyết định như thế này sao? Người điên sao? Tần Hiểu cắn răng nói. Tiêu Phong thản nhiên nói, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không có nên làm, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Ngày xưa Diệp Viễn giúp ta đột phá, vậy nên mới có hành động báo ân của ta ngày hôm nay. Người làm sao biết hành động của ta ngày hôm nay sẽ không có thu hoạch gì ở tương lai chứ? Toàn thân Thần Hiểu chấn động lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mấy người các người còn đứng cây ra đó làm gì? Còn không có mau chóng đuổi theo hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thần Hiểu lúc này hét lên. Trong vùng hoang vu vô tận, có ba bóng người đang đi về phía trước với tốc độ rất nhanh. Khi thế dọa người của ba cường giả này khiến cho đám mãnh thú xung quanh liền nhìn thấy thì phải nhượng bộ nhường đường. Tiểu tử đáng chết kìa, cái mạng cũng thật là lớn, lần này lại để cho hắn chạy mất rồi. Tần Triều Vân lúc này đã hận thế mức nghiến răng nghiến lợi nói. Ba người Thần Triều Vân một đường đuổi theo Tiêu Phong, rốt cuộc thì cũng đã không chịu được phi hành trong một đoạn thời gian dài, thế là liền đáp xuống mặt đất, không có tiếp tục truy đuổi nữa. Hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được Tiêu Phong vậy mà lại đột phá đến thần quân. Càng không nghĩ tới, Tiêu Phong vì bảo vệ Diệp Viễn, không tiếc để cho Phan Bảo Lâu rút ra khỏi Võ Mông Vương Thành. Suốt quãng đường này, Tần Triều Vân tức giận đến mức dậm chân, thế nhưng cũng không có thể làm gì. Có điều, hắn nhất định là sẽ không nghĩ đến chúng ta có thể thông qua lệnh bài học phù để mà truy tìm vị trí của hắn ta. Tiêu Phong dù có làm gì thì cũng chỉ là công giá trạng thôi. Triều Nghị thầm giọng nói. Hắn vừa dứt lời, Tần Triều Vân đang giận dữ như vậy đột nhiên cười lớn. Ba người chúng ta đã là nửa bước thần quân mà lại đi truy đuổi một cái tên tiểu tử khuy thiên cảnh, cũng quá mất mặt đi. Tiểu tử này vì không muốn người khác chú ý đã bí mật rời đi, không dám ngự kiếm phi hành. Chỉ là hắn ta không biết chúng ta chính là muốn hắn làm như vậy. Tiêu Phong thì rằng có lợi hại, thế nhưng không có đủ để đưa Diệp Viễn bình an rời khỏi phạm vi thế lực của Võ Mông Vương Thành. Lúc này, Võ Mông Vương Thành đã chiêu cáo thiên hạ, truy nã Diệp Viễn trên phạm vi toàn thành. Diệp Viễn muốn chạy trốn thì cũng không có thể nào ngự kiếm mà đi. Như thế thì sẽ bại lộ hành tung. Ôn Nhất Dương thở dài. Thật là không nghĩ đến, Tiêu Phong thế mà lại đi trước chúng ta một bước, đột phá cảnh giới thần quân. Trước đó, cảnh giới nửa bước thần quân hắn cũng chưa có đạt đến. Diệp Viễn rốt cuộc thì đã sử dụng loại thủ đoạn gì lại có thể khiến cho hắn đột phá thần quân như vậy? Một câu nói đã khiến cho tâm trạng vui vẻ của hai người kia tan thành mây khói trong nháy mắt. Mấy người bọn họ đã dừng chân ở lại cảnh giới này quá lâu rồi, đã không còn nhớ rõ là đã bao nhiêu năm tháng. Khoảng cách nửa bước này lại phảng phất giống như là từ mặt đất đến chân trời, vĩnh viễn cũng không có thể nào vượt qua. Vậy mà Tiêu Phong, người sau lại vượt người trước, trực tiếp đột phá thần quân cảnh. Điều này khiến cho bọn họ làm sao mà chịu nổi. Tần Triều Vân cắn răng nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chờ sau khi bắt được cái tên tiểu tử kia, còn sợ không có cậy được miệng của hắn ta ra sao? Quả nhiên, một câu nói của Tần Triều Vân thôi cũng đã đủ để cho đôi mắt của hai người kia phát sáng lên. Tần huynh nói đúng, ba người chúng ta so với tên tiểu tử Tiêu Phong kia thì rõ ràng là không kém hơn. Chỉ cần là một chút nữa thôi, vậy tuyệt đối có thể đột phá cảnh giới thần quân. Triều Nghị hưng phấn nói. Tần Triều Vân cũng cười. Tần Triều Vân cười nói, vậy thì còn chờ gì nữa? Hiện tại, cái tên tiểu tử kia đã ở ngay trước mặt rồi. Sắp tiến vào phạm vi của Ô Quang Thành. Một khi mà để cho hắn ta trốn thoát đến nơi đó, chúng ta có muốn bắt hắn nữa cũng là sẽ không tốn ít tâm tư đâu. Hai người đáp lại một tiếng, lập tức triển khai thần pháp đuổi theo. Ô Quang Thành là quận thành nằm ở biên cạnh Võ Mông Vương Thành. Nếu như Diệp Viễn rời đi khỏi nơi này, thì sẽ tiến vào phạm vi thế lực của Vương Thành. Thì nói Vương Thành thuộc sở hữu của Hoàng Thành, thế nhưng mỗi người thống lĩnh một khu vực đều không có liên quan gì đến nhau. Một khi để cho Diệp Viễn rời đi, muốn tìm hắn thì sẽ gặp không ít khó khăn. Ba ngày sau, ở tại biên giới của Ô Quang Thành, một bóng người đang di chuyển với tốc độ nhanh. Đột nhiên, ba bóng người khác từ trên trời đáp xuống, cắt đứt đường lui của bóng người kia. Vẻ mặt của Thần Triều Vân vô cùng đắc ý, cười nói: "Ha ha ha, thật sự là đáng tiếc, còn khẽ một chút nữa, mặc dù là hơi khó chịu một chút, thế nhưng tốt xấu gì hiện tại cũng bắt được người rồi, thế nào? Rất bất ngờ có đúng hay không?" Ôn Nhất Dương thở dài: "Diệp Viễn, quân mệnh khó cãi, theo chúng ta trở về thôi." Ánh mắt của Triệu Nghị thì sắc bén nói: "Tiểu tử, mau chóng đem phương pháp đột phá thần quân cảnh giao ra đây, ta sẽ cho người một con đường sống." Diệp Viễn bị ba người này vây ở giữa, tâm trạng không vui cũng chẳng buồn, cũng không có dáng vẻ tuyệt vọng giống như trong tưởng tượng của ba người. Diệp Viễn nhìn Tần Triều Vân mắng: "Bất ngờ cái gì, ngươi chỉ là một tên ngu ngốc, chỉ bằng một chút thủ đoạn đó mà cũng muốn bắt ta sao?" Phải mặt của Tần Triều Vân tối sầm lại, đang muốn nổi giận thì thấy Diệp Viễn lấy ra lệnh bài học phủ, sau đó thì xoay qua xoay lại ở trên tay. Diệp Viễn cười như không cười, nhìn Tần Triều Vân nói: "Lão cầu, xuyên suốt đoạn đường này là người rất đắc ý có phải không? Người cảm thấy ta không thể nào thoát ra khỏi lòng bàn tay của người có đúng hay không? Chỉ bằng cái món đồ chơi này sao?" Sau lòng của Tần Triều Vân hơi ngừng lại, bỗng nhiên hắn phát hiện ra chính mình cùng với hai người kia đã bị lừa. "Cái gì? Đây là lệnh phân thân?" Ánh mắt của Triệu Nghị lộ rõ vẻ ngưng trọng, vô cùng là buồn bực nói. Ô Nhất Dương thở dài: "Chúng ta đã quá quay tường hắn rồi." Diệp Viễn lạnh lùng nở nụ cười, nhìn Tần Triều Vân nói: "Lão cầu, người cứ chờ đó cho ta, chờ Diệp Viễn ta quay trở về, ngày hôm đó sẽ chính là ngày diệt môn của Tần gia các người. Người nói cho cái tên Tần Hiểu kia biết, bảo hắn cứ tốt nhất là nên bảo trọng chính mình đi. Diệp gia ta không có bao nhiêu lâu nữa thì sẽ tới tìm hắn tính sổ." Nói xong thì một tiếng nổ ầm vang lên, Diệp Viễn trực tiếp liên hóa thành một đám lửa. Lệnh bài học phủ rơi xuống đất, vang lên một âm thanh thanh thúy. Hàm răng của Thần Triều Vân cắn chặt lại, vang lên những tiếng ken két. Hắn đã tức đến mức run cả người. Ba người bọn họ truy tìm gần một tháng trời, không nghĩ tới lại tìm ra một cái phân thân. "Cái tên tiểu tử này cũng quá là giàu hoạt đi." Triệu Nghị cũng nghiến răng nói. Ngay từ đầu, hắn đã cực kỳ mong chờ đối với phương pháp đột phá thần quân cảnh. Không nghĩ tới bận rộn một tháng, vậy mà lại lấy giỏ tre múc nước cầm dã tràng. Ở một nơi nào đó của Võ Mông Vương Thành, Diệp Viễn đang dưỡng thương ở trong một cái sơn động. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Diệp Viễn đã trải qua không ít mưa gió, làm sao mà có thể phạm phải cái loại sai lầm cấp thấp như vậy? Mặc dù Võ Mông học phủ chưa có từng nói qua, thế nhưng làm sao mà Diệp Viễn lại dám mang theo cái loại tai họa ngầm này bên người? Diệp Viễn thấy sự việc như thế, hắn liền chia ra hơn phần nửa nguyên thần, tạo ra một cái phân thân Tịnh Đàn Họa Liên, mang theo lệnh bài học phủ một đường bỏ chạy. Mà chân thân của hắn thì đã sớm tìm một phương hướng khác rồi bị mất rời đi. Tiểu họa đã sinh ra nguyên linh, Diệp Viễn không có biện pháp mang nó vượt qua không gian phong bạo. Thế nhưng Tịnh Đàn Họa Liên là phân thân mà Diệp Viễn luyện hóa, được hắn mang theo tới đây. Trải qua gần trăm năm, Tịnh Đàn Họa Liên cũng đã tiến hóa tới thần cấp. Chỉ là so với tiến độ của Diệp Viễn thì có vẻ như là vẫn chậm hơn nhiều. Suốt quãng đường này, Diệp Viễn cẩn thận từng ly từng tí, không có để lộ hành tung. Cuối cùng thì cũng đã ẩn nấp, đi đến chỗ biên cảnh. Một tháng trước, liên tiếp đại chiến khiến cho thương thế của Diệp Phiến đã trở nên rất nặng. Hơn nữa, một tháng này bỏ chạy, thương tích chồng thương tích, lúc này mới tìm một cái sơn động bí mật để bà bế quan dưỡng thương. Bỗng nhiên, Diệp Phiến thở dài một tiếng nói: "Ta còn tưởng rằng lần này chết chắc rồi. Không nghĩ tới cuối cùng thì Tiểu Lão Ca lại đột phá đến thần quân cảnh rồi tới cứu mình như vậy." Lúc này, thân ảnh của Vô Trần hiện ra. Thật ra là người tự cứu mình. Khi trước là người đã giúp hắn đột phá thần quân cảnh, bây giờ hắn mới có năng lực tới cứu người như vậy. E rằng cái này chính là nhân quả tuần hoàn. Diệp Viễn cười khổ. Trước đây chẳng phải là do trò chuyện cùng với hắn, không nghĩ tới vậy mà lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. À đúng rồi, Uyển Như cô nương sợ rằng phải thất vọng rồi. Còn có Tạ Tĩnh Nghi, hy vọng rằng hắn có thể tỉnh lại. Tiền bối, Võ Băng Vực thành đã không còn chỗ nào cho ta dùng thần, vậy ta nên đi chỗ nào đây? Người cũng không có thể nào ở lâu trong phạm vi của Thiên Đường Hoàng Thành. Với sức mạnh của cường giả thần quân cảnh, một khi mà Tần Hiểu biết tung tích của người thì chỉ cần hắn nhất tay là giết được người ngay thôi. Vẫn là nên tránh xa khỏi chỗ này càng xa càng tốt. Thành Tịch Vũ là một tòa quận thành nằm ở bên cạnh Hoàng Thành Giang Vĩnh. Hoàng Thành Giang Vĩnh tiếp giáp với Hoàng Thành Đạt Lan. Hai tòa Hoàng Thành phân xa hai thế lực hoàn toàn khác biệt. Hoàng Thành Giang Vĩnh thuộc về thế lực của Thiên Đế nhân tộc, mà Đạt Lan Hoàng Thành thì lại là thuộc về thế lực của Thiên Đế ma tộc. Hai tòa Hoàng Thành chính là tử địch của nhau, quanh năm chinh chiến, tử thương vô số. Lúc này, ở trong một khu rừng rậm ở phía bên ngoài Tịch Vũ Thành, có một tiểu đội nhân tộc đang tuần tra. Mặc dù những võ giả này là cường giả thần đạo, thế nhưng lại được huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc đồng phục chuẩn, hành động với nhau vô cùng là phối hợp, không giống như là những võ giả lười nhác bình thường, chỉ biết những thứ căn bản. Đội trưởng, Bách Phù trưởng đại nhân cũng quá bất công đi. Vì sao mỗi lần phân phó nhiệm vụ cho tiểu đội của chúng ta tuần tra đều là cái loại địa hình hoang vu thế này? Đúng như vậy, tiếp tục như vậy nữa thì làm sao mà chúng ta có thể lập được quân công chứ? Đội trưởng, lẽ nào chúng ta cứ phải nén giận xuống như vậy? Bên trong đoàn tuần tra, một đám binh sĩ động huyền cảnh đang không ngừng oán giận. Mà đối tượng tiếp nhận mọi loại oán giận này là một vị quan quân có cảnh giới Khuy Thiên sơ kỳ. Tất cả im miệng lại, chúng ta đều là binh sĩ, không có phải là người tu hành, muốn làm gì thì làm. Quan trên bảo chúng ta đi đâu thì chúng ta phải đi tới đó, các người còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì chứ? Quan quân này lạnh lùng quát lên. Quả nhiên hắn nổi giận một trận khiến cho đám người nhất thời đều ủ rũ. Lát sau, một binh sĩ lên tiếng. Đội trưởng, đúng là chúng ta là cảm thấy không đáng thay người nha. Luận về thực lực, luận về lai lịch, người đều mạnh hơn cái tên Lưu Trường Không kia không ít. Dựa vào cái gì mà công lao mỗi lần đều là do hắn chiếm? Chẳng phải là bởi vì hắn chính là em vợ của Bách Phù Trưởng sao? Sắc mặt của vị quan quân kia phát lạnh xuống, lạnh lùng nói. Những lời này ra khỏi từ miệng người, vào được tai ta, nếu như mà người dám nói hưu nói vừa nữa thì sẽ xử theo quân pháp. Binh sĩ kia lè lưỡi, không dám nói thêm. Ừ, có người sao? Trong lòng quan quân hơi động, lập tức lên tiếng bảo mọi người cảnh giác. Quanh năm, những người này đều đối mặt với sinh tử, cho nên rất nhạy cảm với sự nguy hiểm. Phía trước có một chút động tĩnh, bọn họ nhất định là sẽ phát hiện. Thành viên của tiểu đội này phối hợp vô cùng lan ý, nhất thời liền hóa thành mấy đạo tàn ảnh, hướng tới mục tiêu mà bay đến. Một thân hình đáp xuống một mảnh đất trống, nhìn thấy tình huống bên này thì vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc. Một nam tử hơn 20 tuổi đang nướng một chú thỏ. Một luồng hương vị thổi qua, mấy người không có nhịn được mà thèm nhỏ dãi. Nhìn thấy mấy người này đột nhiên xuất hiện, dáng vẻ của nam tử kia cũng không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại tươi cười nói. Nhìn mấy vị quân già thì chắc chính là đang đi tuần. Đã khổ cực rồi, có muốn nếm thử một chút hay không? Quan Huân nhìn thấy đối phương là nhân tộc thì tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng hạ xuống. Người trẻ tuổi này cảnh giới cũng là không thấp, đã là khuy thiên sơ kỳ. Thế nhưng trong mắt của Quan Quân lại hiện lên dáng vẻ khinh thường. Theo anh thấy, người nam tử trẻ tuổi này nhất định chính là con cháu của những đại gia tộc ở bên trong nội thành, không biết trời cao đất rộng mà đi ra ngoài chỗ này luyện tập. Cái tên tiểu tử này lại dám coi chỗ này là hoa viên nhà mình, nướng thọ ở đây thật sự là không có biết chữ chết viết như thế nào. Người biết chỗ này là nơi nào chứ? Quan Quân hừ lạnh. Nam tử kéo xuống một miếng thịt thỏ, cắn hai cái rồi cười. Tại hạ thật sự không biết đây là nơi nào. Quan Quân nhướng mày, hắn không thích người nam tử này. Tên lỗ mãng như vậy, chết ở chỗ này cũng là đáng đời. Quan Quân giơ tay lên vỗ tới một trường, cái vị nướng trực tiếp liền biến thành trò. Ngọn núi lớn ở ngay phía sau đây chính là lãnh địa ma tộc. Người lại dám ở chỗ này nướng thịt thỏ để ăn, thật sự là không có biết chữ chết viết như thế nào sao? Nếu như không muốn chết, vậy thì hiện tại lập tức cút ngay cho ta. Quan Quân này hừ lạnh một tiếng nói. Mặc dù người nam tử này có cảnh giới không thấp, thế nhưng hắn căn bản là không có để tên này vào trong mắt. Họ ở đây quanh năm chém giết cùng với những binh sĩ ma tộc, quanh năm đi dạo ở bên bờ vực sinh tử, so với những người cùng cảnh giới thì mạnh hơn nhiều. Vừa nhìn là biết nam tử này chính là một cái tên công tử chưa trải sự đời. Nếu như ra chiến trường bị mấy tên động huyền cảnh của ma tộc bao vây thì không chừng cũng có thể là sẽ bị mài từ từ mà chết. Quan Quân vốn là rất khó chịu khi mà thấy nam tử này, chứ có thể là hắn sẽ dẫn kẻ địch tới. Loại hành vi này chính là tìm đường chết. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ nổi giận, sau đó thì mình sẽ nhân cơ hội này mà giáo huấn hắn một trận. Thế nhưng mà chẳng những nam tử này không tức giận, ngược lại còn cười hì, nói. Người nói, chứ mà chính là lãnh địa của ma tộc sao? Thế thì tốt quá rồi. Rừng núi ở đây quá rộng lớn, ta ở bên trong này bị lạc đường, còn tưởng là đi nhầm phương hướng, không nghĩ tới đi bậy đi bạ, là đi đúng rồi. À đúng rồi, có người là người của quân đội sao? Có còn thù người nữa hay không? Ây da, nhìn bộ dáng của người thì khi mà ra chiến trường chắc là sẽ sống không quá nổi 10 hơi thở đâu. Còn muốn gia nhập với chúng ta sao? Mặc dù người là một khuy thiên sơ kỳ, thế nhưng mà mười mấy người chúng ta cùng hợp sức là có thể đánh bại người đó. Người có tin không? Tiểu tử, người từ đâu tới thì cút về đó đi. Loại công tử được cưng chiều mà lớn giống như người không có thích hợp ở chỗ này đâu. Lời nói của nam tử này khiến cho mọi người cười vang. Ngược lại, Quan Quân thì lại có hơi bất ngờ. Liếc hắn ta nói, người tên là gì? Tại sao người lại muốn tòng quân? Nam tử kia cười nói, ta tên Diệp Viễn, nghe nói ma tộc không có chuyện ác nào không làm. Ta sát bừa bãi tại Hoàng Thành Giang Vĩnh. Ta cũng là muốn góp một phần sức lực vì nhân tộc. Nam tử này không có phải là ai khác mà chính là Diệp Viễn vạn dặm xa xôi chạy tới Hoàng Thành Giang Vĩnh. Từ lúc Diệp Viễn chạy từ Võ Mông Vương Thành tới đây thì đã là 3 năm. Mà Hoàng Thành Giang Vĩnh chính là mục tiêu của Diệp Viễn. Hắn muốn mau chóng tăng thực lực lên để mà tìm Tần Hiểu báo thù. Mà phương pháp tăng thực lực tốt nhất đó chính là chiến đấu. Thế là Diệp Viễn liền nghe theo lời đề nghị của Vô Trần, đi tới biên giới của hai đại thiên đế nhân mà, chính là Hoàng Thành Giang Vĩnh. Mà Hoàng Thành Đạt Lan chính là quyền thuộc quyền quản lý của cựu thương thiên đế. Diệp Viễn tới nơi này cũng là hy vọng có thể điều tra về Tiên Lâm Thiên Tôn, cùng với thông tin về cái tên đầu sọ trước đây đã phải tạp nặc tiến nhập vào thế giới Tiên Lâm. Đến khu vực này, Diệp Viễn tất nhiên không dám ngự kiếm phi hành vì sợ rằng sẽ bị mọi người khắp nơi chú ý. Một khi đưa ma tộc tới thì hắn chết cũng không biết là chết như thế nào. Thế là hắn bị lạc đường ở bên trong rừng rậm. Không nghĩ tới, vừa đúng lúc lại gặp phải tiểu đội tuần tra này. Quan Quân kia vỗ vỗ bả vai Diệp Viễn nói, Tiểu tử không tồi, có can đảm. Chỉ là cũng phải có thực lực mới được. Đừng nghĩ cảnh giới của ta cùng với người sấp xỉ nhau. Ta dùng một chiêu là có thể đánh bại người rồi. Người có tin không? Diệp Việt cũng là lời tính toán cùng với người này. Hắn cười. Ta cũng nhìn ra được, thực lực của vị đại ca này rất mạnh. Có điều, cũng phải cho ta một cơ hội để mà luyện tập chứ. Có đúng hay không? Lời này cũng không phải là khen tặng. Hắn có thể cảm nhận được vị quan quân này có khí huyết rất cường đại. Thần nguyên cô đọng, thực lực sợ rằng đã hơn xa những người cùng cấp bậc. Quan quân này ngẫm lại, cảm thấy Diệp Viễn nói cũng có lý. Hắn gật đầu. Tốt, vậy ngươi theo chúng ta trở về quân doanh. Thế nhưng ta nói rõ cho ngươi biết, muốn gia nhập quân doanh thì buộc phải có khảo hạch. Có thể là thông qua được hay không thì phải xem chính bản lĩnh của ngươi rồi. Diệp Viễn cười. Cái đó là đương nhiên. Quan quân này gật đầu tiếp, nói: Ta tên là Lăng Phong, người có thể gọi ta là Lăng đội trưởng. Đang nói, đột nhiên Lăng Phong biến sắc mặt. Có hơn 100 bóng người từ bên trong rừng rậm bay ra, trực tiếp bao vây lấy bọn họ lại. Một đám binh sĩ mặc áo giáp đen bao vây đám người Diệp Viễn. Trên người của những người này tràn đầy ma khí, đều là những cường giả ma tộc. Ha ha ha, không ngờ có người lại dám nhóm lửa ở gần Hoãn Ma Lĩnh. Thật sự là không biết, không có muốn sống nữa rồi. Hóa ra là một tiểu đội nhân tộc. Thế nhưng thịt muối thì cũng là thịt, giết bọn chúng. Sắc mặt của Lăng Phong lập tức trầm xuống. Hắn không ngờ rằng ở khu vực này có thể là gặp tiểu đội ma tộc. Hơn nữa không chỉ là một đội mà tận những năm đội. Đối phương có năm tồn tại cảnh giới khuy thiền, hiển nhiên là năm tiểu đội trưởng của ma tộc. Mấy binh sĩ nhân tộc nghe thấy lời này không có nhịn được mà trừng mắt với Diệp Viễn. Nếu như không phải là tại cái tên này châm lửa ở đây nướng thịt thỏ, thì cũng không có dẫn đến tiểu đội của ma tộc tới như vậy. Đồ chết tiệt này, người vẫn còn có tâm trạng ma thịt nướng sao? Một binh sĩ của nhân tộc tức giận nói. Bị tiểu đội ma tộc bao vây lấy, phản ứng đầu tiên của Diệp Viễn không có phải là sợ hãi, mà chính là nhanh tay lấy thịt thỏ ra ăn hết. Hành động này càng khiến cho các thành viên của tiểu đội nhân tộc hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Lăng Phong trầm giọng nói. Đừng có nói nhảm nữa. Tình cảnh này có chút không thích hợp lắm. Hoãn Ma Lĩnh có một cái rãnh trời rất lớn, có lực từ trường kỳ lạ. Dù là cường giả quy khư đỉnh phong thì cũng sẽ là tàn xương nát thịt nếu như mà rơi từ cái rãnh trời đó xuống. Theo lý mà nói thì tiểu đội ma tộc sẽ không có xuất hiện ở chỗ này. Trong chuyện này chắc chắn là có điều gì đó mờ ám. Triệu Bần, thần pháp của người là nhanh nhất. Lát nữa chúng ta sẽ phá vòng vây về phía tây nam. Mọi người hãy yểm trợ cho hắn để hắn có thể trở về báo tin. Đội trưởng, ta không đi. Triệu Bần vừa định nói thì bị Lăng Phong quát lên. Cầm miệng lại, đây chính là mệnh lệnh. Nếu như mà người không muốn để cho chúng ta chết ở nơi đây một cách vô ích, thì hãy mang tin tức trở về báo. Lúc này, một tên đội trưởng của ma tộc cười khẩy. Người rất thông minh. Bọn ta đã dùng biện pháp khắc phục được lực từ trường. Đội quân sẽ rất nhanh giết tới đây thôi. Tới lúc đó, thành tịch vũ sẽ là của bọn ta rồi. Còn các người, một tên cũng đừng có hòng chạy thoát. Vẻ mặt của Lăng Phong biến đổi. Tin tức này đối với thành tịch vũ quả thật là quá mức đường đột. Khu vực Hoãn Ma Lĩnh chẳng những là có số lượng lớn tam tinh mãnh thú, mà ở phía sau lưng núi là một rãnh trời rộng tận 10 vạn dặm. Ở bên trong rãnh trời này tồn tại từ trường tự nhiên, trước khi đạt đến cảnh giới thần quân, bằng không thì không có cách nào có thể vượt qua. Đó là tấm khiên thiên nhiên bảo vệ thành tịch vũ. Cho nên mỗi lần đi tuần tra ở khu vực này, mọi người chỉ phải làm cho phải phép, sau đó thì rất nhanh liền trở về. Thế nhưng bây giờ, ma tộc đột nhiên lại tìm đến. Điều này đối với nhân tộc mà nói thì không có phải là cái tin tức tốt lành gì. Trong ánh mắt của Lăng Phong hiện lên vẻ kiên quyết, lạnh lùng nói. Những gì phải làm, còn cần ta phải dạy cho các người sao? Đã hiểu rồi. Nét bị thường thoáng hiện lên trên mặt mọi người. Ánh mắt của Lăng Phong lúc này nhìn về phía Diệp Viễn đang gặm thịt thỏ, sắc mặt có hơi phức tạp. Ai, tiểu tử, chốt nữa người cầu nguyện đi. Có thể là sống được tiếp hay không còn phải xem tạo hóa của người rồi. Lúc này Diệp Viễn cuối cùng thì cũng đã gặm thịt thỏ xong, trong lòng đầy thoải mái mà ở một tiếng cười nói. Cứ yên tâm đi, ta có thể là tự chăm sóc tốt bản thân. Nhân tộc có một kẻ ngu si kìa. Hình như là cái tên tiểu tử này có chưa có hiểu chuyện gì xảy ra. Mộc Phong, tiểu tử này giao tới cho người, đánh nhanh thắng nhanh. Yên tâm đi, đối phó với cái loại gà mờ này chỉ 3 chiều thôi là đã đủ rồi. Bọn người ma tộc rõ ràng là đã nhìn ra Diệp Viễn và những binh sĩ nhân tộc kia không có phải là chung một bọn. Ánh mắt của bọn họ và Lăng Phong giống như nhau, nhìn thoáng qua đã cảm thấy Diệp Viễn chính là con cháu của một đại gia tộc nào đó. Cảnh giới thì rằng cao, thế nhưng căn bản là không có chịu nổi một đòn. Tên Mộc Phong kia thản nhiên bước ra khỏi hàng ngũ, vẻ mặt suy tính nhìn Diệp Viễn, cười lạnh. Tiểu tử, huyết nhục của người không tệ đâu, vừa hay có thể để cho ta tu luyện. Yên tâm đi, ta ra tay sẽ rất nhẹ thôi, để cho người không có phải cảm thấy đau đớn. Huyết nhục của cường giả nhân tộc là một vật đại bổ đối với ma tộc. Rất nhiều công pháp của ma tộc đều là phải mượn nhờ huyết nhục tới của nhân tộc để mà tu luyện. Chính vì vậy, cường giả ma tộc mới ưa thích chém giết nhân tộc. Cẩn thận ám khí. Diệp Viễn nở nụ cười kỳ lạ, những mảnh xương ở trong tay trực tiếp lên bay đi. Tên Mộc Phong kia còn đang đắc ý, không ngờ Diệp Viễn mở miệng ra thì lập tức đã xuất chiêu. Hắn theo bản năng muốn né tránh, thế nhưng tốc độ của những cái xương kia thật sự là quá nhanh, hắn muốn né cũng là không kịp. Phập, mảnh xương liền phóng trúng ngay giữa mặt của Mộc Phong. Một loại cảm giác ngầy ngậy từ mỡ ở trên chiếc xương khiến cho Mộc Phong lên cơn tức giận. Cảnh này lập tức dẫn đến một hồi những tiếng cười vang. Đương nhiên, một mảnh xương sẽ không có gây ra tổn thương gì cho Mộc Phong. Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, quả thật là vô cùng mất thể diện. Diệp Viễn thở dài nói, ai, đã dặn người phải cẩn thận rồi, người thế nào lại bất cẩn như vậy? Răng của Mộc Phong nghiến ken két, rõ ràng là đang tức giận đến tột độ. Được, được lắm, tiểu tử. Ngày hôm nay, ta cho người biết như thế nào gọi là sống không bằng chết. Mộc Phong lạnh lùng nói, đừng có cười nữa, cùng tiến lên đi, giết bọn chúng. Một tên đội trưởng khác lạnh lùng nói. Hàng chục bóng đen lao lên, khi thấy có chút kinh người. Lăng Phong biến sắc mặt, vui vẻ trước đó biến mất, hắn quát lớn, giết. 10 người của tiểu đội này hộ tống cho tên Triệu Bân ở giữa, liều mạng đột phá vòng vây. Thế nhưng, những tên binh sĩ ma tộc làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội. Thân hình của 4 tên đội trưởng ma tộc còn lại bỗng chuyển động, đánh giết về phía Lăng Phong. Như chiến sĩ của ma tộc vốn là rất mạnh, Lăng Phong lấy 1-4, lập tức cảm giác áp lực như núi. Lăng Phong đã vận đủ thần nguyên, chuẩn bị nghênh địch. Nhưng vào đúng lúc này, 4 tên đội trưởng ma tộc đột nhiên lại nổ tung ở trước mắt bọn họ. Ngay cả ma nguyên cũng là không thể nào thoát ra. Lăng Phong há mồm ngơ ngác, là cái chuyện gì xảy ra vậy? Đầu tiên, toàn thân của Lăng Phong chấn động lên, nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn phát hiện ra Mộc Phong chẳng biết là đã đi đâu rồi, ngay cả một chút cặn bã cũng không lưu lại. Lẽ nào, chẳng lẽ là hắn ta làm? Không thể nào, một cái tên Khuy Thiên sơ kỳ làm sao có thể là trong nháy mắt giết chết 5 tên đội trưởng ma tộc như vậy? Đừng nói là Diệp Viễn, ngay cả bách phù trường của bọn họ thì cũng không thể nào làm được như vậy. Có điều, ngoài trừ 5 tên này ra thì vẫn còn không ít những binh sĩ ma tộc. Lăng Phong cũng chỉ ngây người ra một lúc rồi là tiến vào cuộc tàn sát. Đám ma cầu sống như các người, vậy mà lại dám xâm nhập vào nhân tộc chúng ta sao? Nổ mạng đi. Lúc này, Diệp Viễn hét lên, gia nhập vào chiến đoàn. Lăng Phong thấy được Diệp Viễn xuất thủ, thì hai mắt hơi sáng lên. Thực lực quả là không kém. Thế nhưng mà nếu như muốn một chiều giết sạch được 4 tên đội trưởng ma tộc thì rõ ràng là không thể. Hai đại cường giả Huy Thiên cảnh đối mặt với một ma tộc động huyền cảnh, hiển nhiên chính là một trận tru sát. Thân hình của Diệp Phiến cực kỳ nhanh, đám ma tộc muốn bỏ trốn liền bị hắn thẳng tay giết sạch. Tình thế của trận chiến này xoay chuyển quá nhanh đi, vô dĩ mọi người đều đã quyết tâm hy sinh. Kết quả trong nháy mắt, đối thủ liền chết sạch. Hết tập số 252. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.